Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1615, Linh Minh Thạch Hầu khả năng là lão tổ, Thạch Đầu Tử phân phó bên dưới, Tôn Không Không cũng không muốn lại trì hoãn chiến đấu tiếp. Trước hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, thật ra thì vẫn là muốn nhìn một chút, năng lực mình, rốt cuộc với bình thường đứng đầu thần sứ, có nhiều khác nhiều, bây giờ xem ra, chính là phổ thông hình thái, cũng đủ với đối phương chống lại, thật ra thì chỉ cần không phải đại thần sử dụng ra hiện tại. Tôn Không Không có lòng tin, càn quét thế giới tiên đạo, toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ, đều là không sợ hãi. Liền cũng sau đó một khắc, hắn ở trong khi giao chiến, này tiếp một cái rút người ra, lui ra khỏi chiến trường ra, hư vô nơi này thần sứ, có thể là căn bản không dám thở ơ, hắn không muốn cho Tôn Không Không bất kỳ thở dốc cơ hội. Một phát súng mang theo phá giới oai, theo sát Tôn Không Không mà tới, nhưng là lần này, vốn là cùng đối phương đấu ngang sức ngang tài Tôn Không Không, nhưng thật giống như khinh thường như thế, đối với đối phương thương ảnh, giữ không để ý thái độ, phảng phất không có nhìn thấy, cứ như vậy, trực tiếp bị hư vô thần thương, thoáng cái điểm tại mi tâm trên, nhưng, để cho hư vô thử sứ vô cùng kinh hãi sự tình xuất hiện, chỉ thấy Tôn Không người không thể. Toàn bộ trở nên trong suốt, trong thân thể hắn, phảng phất là ẩn chứa thiên hạ vạn đạo cùng một thân. Trong cơ thể tự thành một thế giới, giống như một cái độc lập thế giới tiên đạo như thế. Vận chuyển thập phần hoàn mỹ một thế giới tuần hoàn. Nói cách khác, chính mình một phát súng, chẳng khác gì là xen vào ở một thế giới trên, mà cái thế giới này độ cao. Chính là cùng tiên giới không sai biệt lắm trình độ. Lực lượng này hoàn toàn là vượt qua hắn. Một phát súng cũng căn bản là không có cách phá vỡ. Tôn Không nơi này không mang theo mặt đầy mỉm cười, một cái tát mãnh quất tới. Lần này nhanh nhanh như thiểm điện, để cho nhân căn bản là không có cách kịp phản ứng. Đồng thời Tôn Không Không cũng tự mình giải thích, nhà ngươi Tôn gia gia chính là thiên sinh địa dưỡng Linh Minh Thạch Hầu, năm đó nữ oa nương nương dùng để bổ thiên thời điểm hạ xuống một ít bổ thiên thạch, nhà ngươi Tôn gia gia ta chính là một người trong đó. Nếu có thể bổ thiên, cũng đã nói lên những đá này phải với thiên địa như thế, có bầu thiên hạ toàn bộ đạo lực ở trong đó. Vì vậy nhà ngươi Tôn gia gia ta có thể tu thành thể nội thế giới, Linh Minh Thạch Hầu căn bản chính là ở đây, ta bình thường hình thái ngươi cũng không đánh lại. Linh Minh Thạch Hầu thể vừa ra, ngươi tự do bại vong phần, cũng kèm theo hắn đoạn này dứt lời địa, cường thế vô cùng hầu bát, trực tiếp đánh trên mặt đối phương. Ba, một tiếng này bàn tay, thanh thúy vang dội. Liệu lượng đến cho ngươi không cách nào tưởng tượng mức độ đi. Trước còn với Tôn Không Không ngang sức ngang tài thần sứ đại nhân, giống như lưu hành một dạng cấp trụy phương xa, không biết ở thế giới chỉ xích thiên nhai trong chợt đi bao lâu sau này, mới vừa dừng lại, vừa làm hắn dừng lại thời điểm, Không Không một cước, nhưng lại trực tiếp rơi vào hắn trên bụng. Một cước này cũng là lợi hại sợ chết nhân, giống như cả thế giới cũng rơi đập ở trên người một người như thế. Hư vô con mắt của thần sứ trừng lão tại trung tâm, cả người hắn một lần nữa gấp rơi xuống. Hơn nữa đáng nhắc tới là lần này cấp trụy bên trong hắn thân thể dần dần phong hóa, thật ra thì rất đơn giản, đây là lực lượng quá lớn chết thấu triệt, đồng thời bởi vì tốc độ quá cao, vọt thẳng tán hắn thân thể đưa đến. Đường đường, như hôm nay đình trên, cao cấp nhất thần sứ, cứ như vậy bị Tôn Không Không, một cái hạ tử làm đến xít sao. Giải quyết xong đối phương sau này, Tôn không người không hình chuyển một cái, trở về lại thạch đầu tử bên người, quỳ một chân trên đất. Sau khi hắn hất tay một cái, đem vị kia thần sứ lưu lại thần thương, đưa đến trước mặt thạch đầu tử. Lão tổ, ngài nắm vật này mà nói, há chẳng phải là càng giống như là hư vô tiên quân nhân sao? Ồ, ngươi khoan hãy nói, thật đúng là có chuyện như vậy. Thạch đầu tử mỉm cười, đem này căn hư vô thần thương cầm vào tay tới. Lúc trước các vị tất cả lớn nhỏ hư vô thần sứ, thạch đầu tử còn chưa thấy qua ra dáng binh khí, bây giờ nhưng khác, vị này thần sứ binh khí rất là không bình thường, có thể nói là thế giới tiên đạo bên trong cao cấp nhất tồn tại. Cho nên đối với bây giờ thạch đầu tử mà nói, cũng quả thật rất hữu dụng. Không chậm trễ chút nào, thạch đầu tử trực tiếp bắt đầu tế luyện, hai tay nhanh chóng động tác giữa, hư vô thần thương bên trong không hợp nguyên loại, trực tiếp bị quất đi. Sau đó, thay thạch đầu tử chính mình hư vô nguyên loại, này một thần binh, biến thành thạch đầu tử binh khí. Hơn nữa càng đáng nhắc tới là, nó có thể huyễn hóa ra thiên sứ chi dực hình thái. Mặc dù thạch đầu tử không cách nào đạt thành 18 hai cánh độ cao, nhưng cũng có thể tăng phúc không ít, đoán chừng 25-26 phẩm thiên tiên, trước mắt thạch đầu tử cũng là có thể đem chém chết. Đương nhiên, thạch đầu tử bây giờ cũng không phải là dùng để tác chiến, hắn chỉ cần chỉ huy là được rồi. Trong tay cầm cái này hư vô thần thương, tác dụng lớn nhất chính là dùng để giả vờ giả vịt. Một cái tay nhẹ nhàng nói này cái này thần thương, thạch đầu tử lại sau đó để cho Giang Vưu Khả mở ra cái thế giới này đại môn tới. Sau một khắc, để cho Tôn Không Không tướng làm kinh ngạc sự tình xuất hiện. Thế giới trưởng khống giả đại cửa vừa mở ra sau khi, bên ngoài toàn bộ yên lặng hư vô thần sứ, giờ phút này cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Mấy cái lợi hại người cầm đầu, lúc này gần như cùng lúc đó lễ bái ở trước mặt thạch đầu tử, lớn tiếng nói, phụ thần, thật không nghĩ tới, lá thần sứ lại là thế giới bàn cổ nằm vùng. Đúng vậy, hắn còn nhìn ngài thực lực thấp, muốn ám sát ngài, thật may có Tôn Không Không thần sử ở chỗ này, nếu không, sự tình có thể to lắm cái, đều tại chúng ta không có thể thật tốt giúp phụ thần giám định đối phương. Là chúng ta sai, Tôn Không Không làm sao không kinh ngạc. Bất quá sau đó, hắn cũng đã minh bạch, hết thảy các thứ này khẳng định đều là Giang Vưu Khả thủ đoạn. Dù sao bàn cổ lão tổ ân công nói qua, Giang Vưu Khả thế giới trưởng khống giả đều là tùy tâm vạn hóa, bên ngoài nhân muốn để cho bọn họ thấy cái gì mới có thể thấy được cái gì. Nói cách khác, bọn họ đều bị Giang Vưu Khả hoàn toàn mê muội, lá thần sứ ngược lại thành nằm vùng, chính mình thành hư vô tiên quân công thần. Ha, lại nói vào giờ phút này thạch đầu tử hai tròng mắt nhìn về phía nhóm người này không ngừng đồng hồ trung thành thần sứ thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm tâm tình, hài lòng ép đè tay, hắn mới nói, các ngươi có thể có loại này tâm, vậy thì đủ, những thứ này cũng chính là ta tại sao trước sau kêu gọi Tôn Không Không cùng lá chỗ mấu chốt. Phụ thần ta cũng không phải là không coi trọng các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người đến độc lập trong thế giới đến đây đi. Còn rất nhiều chuyện trọng yếu, muốn với các ngươi nói lên nói một chút, đem tới sự tình, còn rất nhiều. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, thạch đầu tử lại xoay người lại, còn lại thần sứ môn, bắt đầu từng cái hướng bên trong tiểu thế giới chui. Hơn nữa ở tại bọn hắn lúc đi vào sau khi, còn trước sau cho Tôn Không Không ôm quyền hành lễ nói, Không Không thần sứ, ngài là phụ thần tốt người giúp a, sau này chúng ta liền toàn bộ nghe ngươi. Tôn Không Không tiếu đơn giản ứng phó, nhưng trong lòng thì tràn đầy cười lạnh. Đám người kia, thượng tấm thớt cũng không biết. Cáp, ta ước chừng phải đại khai sát giới rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.